Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 166, một trưởng vỗ bay. Akame cùng mắt ưng Mihawk kịch chiến, nhượng rất nhiều người xem kinh hãi, cũng không nghĩ tới, một cô gái như vậy, lại có thể đem cùng Tứ Hoàng Chi một tóc hồng chiến binh mắt ưng cho so đấu đến loại trình độ này. Tạp A còng chi A còng trùng mà vừa Yagami Kyo nhìn trước mặt 5 người. Trận chiến này, phỏng chừng sẽ là một trận ngạnh chiến A. Bonnie, ngươi đi đem người ở đây cho giải tán. Sau đó ngươi liền rời khỏi nơi này trước. Yagami Kyo đối với, đúng, sau lưng hai người nói. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Bonnie nghe xong, chủ ý là muốn lưu lại chiến đấu với nhau. Trung tướng cấp bậc người. Người có thể đối phó, nhưng là, những người này không thể được. Yagami Kyo cũng không bởi vì, chính mình nữ mọi người đều có Akame chiến lực. Leon cùng Robin còn dễ nói, người trước thực lực cứ việc không dám nói có thể đánh bại đại tướng. Nhưng ít nhất cũng có thể quấn. Robin năng lực, trong thời gian ngắn cho phía bên kia một chút khó có thể chịu đựng áp lực vẫn có. Bonnie lại không được. Anvida trơn bóng năng lực ở trước mặt những người này. Vẫn có ưu thế. Ít nhất có thể kéo lấy. Nhưng là Bonnie lại không được. Nhưng là nơi này tay giỏi quá nhiều. Nếu là không có thể đem phía bên kia cho kịp thời chém chết nói. Như vậy sẽ là một cái phiền phức. Cho nên, hắn cũng không muốn các nàng xảy ra vấn đề gì. Trọng yếu nhất là, cái này tới tam đại tướng. Coi như Is Dead có thể tới ra tay. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên vẫn là bảo hiểm tốt. Được rồi. Cẩn thận một chút. Bonnie tỏ ý chính mình minh bạch sau. Điều này cũng làm cho nhanh tốc độ rời đi nơi này. Muốn đi sao? Ta đáp ứng sao? Kizaru nhìn thấy Bonnie chạy sau khi rời khỏi. Thân thể kim quang chợt lóe liền đuổi kịp Bonnie. Sau đó nhấc chân. Tại trên chân tích xúc tại trên bắp chân. Sau đó hướng về phía chạy trốn Bonnie thả ra quang chi đá đánh. Ông Kizaru bên này tốc độ ngoài ý muốn. Nhượng Anvida đám người kinh hãi. Lại tốc độ này chính là tốc độ ánh sáng sao? Quá nhanh đi. Bonnie cũng cảm giác xuất hiện sau lưng Kizaru. Nhưng nàng chính là không để ý tới biết. Thẳng chạy vọt về phía trước chạy. Bởi vì nàng tin tưởng Yagami Kyo có thể vì hắn ngăn cản tới. Đi chết. Kizaru nhìn thấy Bonnie không có né tránh, cũng không khách khí đem tích xúc quang từ bắp chân hướng về phía nàng đá đi qua. Hiu, ngay tại Kizaru bắp chân đá về phía Bonnie thời điểm, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, thậm chí còn lóe ngọn lửa màu tím. Đi tới Kizaru đá về phía Bonnie dưới chân lúc, Yagami Kyo nhấc chân đối với. Đúng, đập tới, phanh Kizaru xuống phía dưới đá. Mà Yagami Kyo chính là hướng lên đá, lên lúc xuống hai chân, chính diện đụng nhau, lập tức truyền ra vang lớn, theo sát chính là lực lượng cường đại lấy hai người đụng nhau trên chân bộc phát ra. Nhìn như tùy ý một cước, nhưng là đang đối với đụng sau đó làm bộc phát ra lực lượng. Chính là trong nháy mắt đem phụ cận vật kiến trúc đều cho hoàn toàn phá hủy. Dầm dầm dầm, không ít vật kiến trúc đều bởi vì hỏa ma cùng Kizaru hai người đụng nhau mà bị phá hủy. Thậm chí là hai người đứng chạm đất mặt cũng bị dao động băng liệt. Phanh bá, đối chiến một cước. Hỏa ma Yagami Kyo cùng Kizaru Boru Salino hai người. Bị phía bên kia lực đạo cho chấn động về phía sau quay ngược lại chợt đi. Mà giờ khác này, Kizaru nhìn Yagami Kyo mới lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mới vừa rồi đó là... Không, hẳn không phải là mới đúng. Kizaru nhìn trước mặt Yagami Kyo. Nhãn thần kinh ngạc. Ở trong lòng chối kia loại hoang đường khả năng. Bên này giao thủ. Aokiji bọn họ cứ nhìn. Cũng không có lập tức động thủ. Chỉ là nhìn mà thôi. Ở trước mặt ta như vậy công kích nữ nhân ta. Kizaru, gan đủ mập à. Yagami Kyo sau khi dừng lại. Nhìn trước mặt Kizaru, mặt đầy khó chịu nói. Ân thật là kỳ quái. Lời này của ngươi cho hỏi. Kizaru phương thức nói chuyện phi thường chậm chạp. nhưng hắn cũng minh bạch, cái này hỏa ma xác thực không đơn giản, tốc độ không chậm. Còn lại Anvida giờ phút này đã cùng hải quân binh lính bắt đầu giao thủ. Còn có thượng tá cùng thiếu tướng vân vân. Anvida phụ trách dọn dẹp những thứ này tạp bệnh. Ác ma chi tử Robin đúng không? Ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi rốt cuộc là thật lợi hại. Có thể trong lúc giờ tay nhấc chân là có thể mạt sát ta nhóm mấy ngàn hải quân binh lính. Isdet cố ý không tìm Yagami Kyo. Chủ động tìm Robin cùng nàng hao tổn. Chính là không đi hỗ trợ. Nhượng còn lại hai vị đại tướng đi tìm phiền toái. Các loại, chờ, không sai biệt lắm sau đó. Nàng sẽ đi qua tìm Yagami Kyo chơi với nhau chơi đùa liền tốt. Hiện tại Robin các nàng cũng nguy hiểm. Nếu là không phụ trách tới kéo nàng nói. Như vậy Aokiji hoặc là bạo quân bọn họ tới nói. Như vậy cái này sự tình coi như phiền toái lớn. Ô ha ha, hải quân Lam Hồ Ly đại tướng đại nhân vật như vậy đều ra sân. Như vậy ta Nico Robin thật có thể là may mắn a. Lại có thể cho ngươi so chiêu. Robin thầm nghĩ muốn bật cười. Nhưng là cho nhịn được. Giống như nàng. Is dead không phải là không đây. Ngược lại thì Leon bên này tương đối hưng phấn. Nàng một người cùng hiệp sĩ biển xanh Zimbay bắt đầu sáp lá cà. Zimbay không là ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng là sẽ ngư nhân không thủ đạo vân vân. Đây cũng là một cái lực lượng hình cường giả. Leon cùng hắn đánh. Đây là có thể kềm chế. Bá, ngay tại Yagami Kyo cùng Kizaru đối nghịch thời điểm. Một người cao lớn, thân thể giống như là một cái bất đảo ông một dạng to người đi tới Yagami Kyo sau lưng. Người khổng lồ này đi tới sau. Không nói hai lời, lập tức đưa tay chụp hướng về phía trước Yagami Kyo. Yagami Kyo cảm nhận được. Vỗ tới bàn tay có tương tự với hùng trưởng trùng kích sóng, nhưng hắn vẫn là không có có né tránh. Hắn nghĩ phải thử một chút xem người này năng lực rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua là dùng hỏa diễm tới bao quanh thân thể phòng ngự mà thôi. Phanh, Yagami Kyo thân thể chút nào không ý tránh né. Cứ như vậy bị cái này vương hạ thất vũ hải bạo quân cho một trưởng vỗ bay. Cả người thoáng cái liền không gặp. DXXCM Yagami Kyo còn không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Nhìn một chút, phát hiện mình không biết rõ làm sao. Lại phi hành trên không trung lấy. Cái này tính là gì? Mà ở quần đảo Sabao đi. Leon đám người chính là khiếp sợ nhìn biến mất Yagami Kyo. Không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Cùng mắt ưng chiến đấu Akame. Cũng chú ý tới. Nhưng là không có để ở trong lòng. Tiếp tục cùng mắt ưng chiến đấu. Chỉ có Is Dead minh bạch. Đây là một loại có thể ở đánh bay tiến hành thuấn di năng lực. Còn như bị đánh bay tới chỗ nào? Đây là xem bạo quân Kuma tới quy định. Này này, Kuma ngươi đây cũng không phải là muốn truy bắt. Mà là cho hỏa ma trốn a. Kizaru nhìn thấy Yagami Kyo bị đánh bay sau. Cứ việc không rõ sống chết. Nhưng thế nào cũng phải thấy thi thể hoặc là bắt sống đi. Các ngươi chưa cùng ta nói muốn giết. Chỉ nói để cho ta tới đối phó hỏa ma mà thôi. Bạo quân giải thích. Nhượng Aokiji cùng Kizaru hai người không lời nào để nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Cuồng đây. Leon hoàn toàn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Mà làm nàng đối thủ. Bình sinh chính là nói. Bạo quân bàn tay có thể lợi dụng quả thực năng lực hơi nén tới thả ra sóng trùng kích. Đem đối thủ cho đánh bay. Để cho phi hành trên không trung 3 ngày 3 đêm. Nói đơn giản một chút chính là dịch chuyển không gian. Cũng có thể sẽ từ không trung rớt xuống té chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.